Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu, chương 56, và mặt bốp bốp từng tiếng bùm bùm vàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, vẫn còn rất nhiều bình luận từ fan hâm mộ gọi Hàn Phi Diễm là chồng. Nhưng tiếng xỉ hơi rõ ràng vừa rồi như một dấu chấm hết, khiến mọi dòng bình luận đột ngột dừng lại trong vài giây và sạch sẽ biến mất. Thịnh Thiên Ý cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt của Hàn Phi Diễm. Biểu cảm của anh ta cứng đờ trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, cố điều chỉnh cảm xúc. Xin chào mọi người, tôi là Tổng Giám đốc hiện tại của Y tế Hàn Thị, Hàn. Bùm, bùm, hai tiếng xì hơi liên tiếp lại vang lên, bình luận chỉ vừa kịp khôi phục sau khoảnh khắc ngắn ngủi im lặng, chỉ có vài dòng. Chồng ơi, hay, chồng cố lên, xuất hiện lác đác, vì thế, Thịnh Thiên Ý nhìn thấy rõ biểu cảm của Hàn Phi Diễm trong khoảnh khắc đó. Sự lịch thiệp, nhã nhặn thường ngày của anh ta bỗng chốc rạn nứt, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên cơn giận. Anh ta dường như dùng hết sức lực để không đánh mất bình tĩnh, cố gắng nói tiếp. Tôi là Hàn Phi Diễm, xin lỗi mọi người, vừa rồi xảy ra một sự cố nhỏ, có lẽ tôi ăn phải thứ gì đó không tốt cho dạ dày. Việc anh ta thừa nhận một cách thản nhiên như vậy thực sự khiến nhiều người cảm thấy gần gũi hơn, và ngay lập tức fan lại tiếp tục thổi những lời khen tặng. Chồng ăn đậu nành rồi đúng không? Ha ha, chồng đáng yêu quá, em cứ tưởng nam thần của em không ăn đồ thế tục, hóa ra anh ấy cũng ăn và xì hơi nữa. Thế này lại càng thấy anh ấy gần gũi hơn. Chồng à, không sao đâu, không cần phải ngại ngùng, bọn em luôn ủng hộ anh. Trên sân khấu, Hàn Phi Diễm bắt đầu bài phát biểu. Rất vinh dự khi có cơ hội đứng trên sân khấu này để giao lưu cùng các doanh nhân trong nước. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Năm tiếng xì hơi liên tiếp vang lên khiến hàng ngàn người theo dõi trực tuyến ngỡ ngàng. Hàn Phi Diễm nhận ra mình không thể kiểm soát được tình trạng này, nên anh ta đã thử kéo micro sát vào miệng hơn, tăng âm lượng giọng nói để át đi tiếng xì hơi. Nhưng không có tác dụng, anh ta đột nhiên phát ra một tiếng xì hơi dài, âm thanh dao động theo một nhịp điệu rất đặc biệt. Lúc này, các bình luận trực tuyến điên cuồng. Ha ha ha, có người thờ nam thần, quả là thần thật đấy. Thần xì hơi. Anh ta xì hơi còn quyến rũ nữa. Đây chính là đỉnh cao của mẫu đàn ông chất lượng cao rồi. Xì hơi cũng xuất sắc. Sao anh ta xì hơi mà lại hay như vậy nhỉ? Có phải tại tôi không đủ tiêu chuẩn để hiểu không? Mình đang ăn cơm mà phải đặt đũa xuống chỉ để nghe tiếng xì hơi này. Ôi trời ơi! Ai cứu giúp đứa trẻ lạc lối này với? Thịnh Thiên Ý nhìn vào màn hình bình luận, cười ngả nghiêng. Cô khẽ lắc lắc tay Thời Tu Yến đang ngồi bên cạnh. Yến Yến, có vui không? Thời Tu Yến nhìn cô gái đang cười rạng rỡ bên cạnh, cảm giác u uất đè nén bấy lâu trong lòng bỗng nhiên tan biến phần lớn. Anh tò mò hỏi, ý là em làm sao? Thịnh Thiên Ý gật đầu, đúng rồi, và anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ ra đâu. Cô giải thích, lúc nãy em xuống gặp anh ta, em đã lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ bệnh viện, bên trong có một thứ đặc biệt và bịt lại bằng nút gỗ. Khi gặp anh ta, em tặng anh ta món quà đó rồi cùng anh ta đến quán trà sữa đối diện mua hai ly trà sữa giống hệt nhau. Thực ra, trà sữa và thứ trong lọ thủy tinh không có vấn đề gì, nhưng nếu uống trà sữa và hít phải mùi của lọ, thì khoảng 6 tiếng sau sẽ bắt đầu xì hơi. Em không nghĩ hiệu quả lại tốt như vậy, vì trước đây chỉ nghe bạn em nói thôi, không ngờ nó lại gây bất ngờ đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thịnh Thiên Ý lại nghe thêm một tiếng xì hơi nữa, cô liền cười ngặt nghẽo. Cô nhìn Thời Tu Yến, Yến Yến, anh không vui sao? Đừng lo, sẽ sớm có thêm một bất ngờ nữa đó. Cách chương.